trình độ hiểu biết của quan thần cực đối với thân thể này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net